Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 407, chương 405, ngươi cho ta cũng chị thôi. 2X, Thư Nhã có chút mộng bức, chính mình đi ra ngoài thật xa, phí hết lão đại sức lực mới mua đến Sở Phàm nói nước, một đường chạy, nữ ngực đều lắc đau. Liền sợ chậm trễ Sở Phàm cho Trần Hoàng Phi trị liệu. Nhưng kết quả đây, vừa đối mặt liền bị Sở Phàm uống một bình. Nước này, Thư Nhã nhíu mày hỏi, trị liệu sau ta sẽ rất mệt mỏi, cần bổ sung nước, nhưng ta liền thích uống cái này tấm bảng nước. Sở Phàm vặn ra một chai khác uống một ngụm, sau đó vặn nắp bình mới lên tiếng. Ngươi, Thư Nhã lúc ấy liền nổi giận. Có một loại bị người đùa bỡn tức giận. Sở Phàm nhàn nhạt nói, cho Trần Hoàng Phi khám và chữa bệnh ta thế nhưng là rất mệt mỏi. Hiện tại đã chữa khỏi, cho ngươi đi mua hai bình nước thế nào? Vậy ngươi cũng không thể để ta chạy xa như thế. Nói đến một nửa, Thư Nhã ngây ngẩn cả người. Sau đó nàng kinh ngạc mà hỏi, cái gì? Chữa khỏi? Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đúng a, chữa khỏi, không tin ngươi đi xem một chút, nhìn xem liền nhìn xem. Thư Nhã trong lòng đã âm thầm quyết định, nếu như Sở Phàm cho Trần Hoàng Phi chỉ không có một chút hiệu quả, kia mình tuyệt đối gọi điện thoại báo động. Liền nói, Sở Phàm dính líu mạnh chính mình cùng Trần Hoàng Phi, nhưng mà, các loại Thư Nhã nhìn thấy nằm trên ghế salon Trần Hoàng Phi, nàng điên rồi. Bởi vì Trần Hoàng Phi không xuyên áo phục. Hoàng Phi, Thư Nhã vội vàng chạy qua đi, thuận tiện đem áo khoác đắp lên Trần Hoàng Phi trên thân. Nàng quay đầu đang muốn giận mắng, kết quả Trần Hoàng Phi lại suy yếu cười nói, Thư Nhã tỷ, ngươi trở về 593 á? Ếch, con cười, Trần Hoàng Phi ngươi có phải hay không choáng váng? Thư Nhã cắn răng nghiến lợi nói ra, Hoàng Phi ngươi yên tâm, ta biết hai cái nội địa đại lão, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, ta cũng sẽ để Sở Phàm trả giá thật lớn. Nàng đã sớm coi Trần Hoàng Phi là thành thân muội muội. Thư Nhã tỷ, ta hiện tại đã là Sở Phàm nữ nhân. Trần Hoàng Phi vội vàng nói, cái gì? Thư Nhã trong lúc nhất thời có chút không đúng, phải nói là vô cùng mộng, rất vô cùng chấn kinh. Làm sao lại thành Sở Phàm nữ nhân a? Cái này không đúng, chẳng lẽ là bị uy hiếp sao? Thư Nhã nghĩ tới đây, vội vàng nhỏ giọng nói với Trần Hoàng Phi, ngươi có phải hay không bị uy hiếp? Nếu như bị uy hiếp ngươi liền nháy mắt mấy cái. Trần Hoàng Phi, ngoặc kép. Cái gì cùng cái gì a? Làm sao còn bị uy hiếp đâu? Làm sao còn nháy mắt mấy cái đâu? Sở Phàm, ngoặc kép, thính lực của hắn so người bình thường mạnh quá nhiều, tự nhiên có thể nghe được Thư Nhã lời nói mới rồi. Cái này mẹ nó, ngươi đây là cái gì quỷ a? Thư Nhã tỷ, ta thật không có, dạng này, ngươi nhìn cằm của ta. Trần Hoàng Phi cũng không biết nói thế nào, dứt khoát trực tiếp ngẩng đầu lên, để Thư Nhã nhìn cằm của mình, nhìn cằm của ngươi. Thư Nhã theo bản năng nhìn qua đi, kết quả lại mẹ nó chấn kinh. A, cái kia đạo từ cằm đến xương quay xanh, chừng nhỏ lớn bằng ngón cái vết xéo, làm sao biến như vậy phai nhạt? Đây là, Thư Nhã đắt thời nghẹn lời, có chút không biết nên làm sao đặt câu hỏi. Đây là Sở Phàm bộ kia, thần dược, tác dụng. Có lẽ là nghỉ ngơi một hồi, Trần Hoàng Phi vẫn như cũ khôi phục một ít thể lực. Sau đó nói, Thư Nhã tỷ, ta đã là Sở Phàm bạn gái á? Đúng, Thư Nhã tỷ ngươi nguyệt ngực không phải cũng có một đạo. Thư Nhã ngay cả vội vàng cắt đứt Trần Hoàng Phi. Nàng nói, chúng ta đi vào đàm, đi vào đàm. Mà Sở Phàm, cái gì, vừa rồi nâng lên, nguyệt ngực, ai, Thư Nhã sao, chẳng lẽ nàng, nguyệt ngực, cũng có tổn thương sẹo sao? Đối với cái này, Sở Phàm thật là có điểm hiếu kỳ. Trong phòng ngủ, Thư Nhã đem Trần Hoàng Phi kéo vào được về sau, đóng cửa lại sau mới thở phào nhẹ nhõm. Thư Nhã tỷ, thật, Sở Phàm thuốc rất hữu dụng. Ngươi nhìn ta cái cằm vết sẹo có phải hay không rất nhạt? Sở Phàm nói sẽ còn lại nhạt, cuối cùng thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Hoàng Phi một mặt yêu thương nói, Thư Nhã tỷ, thật, Sở Phàm thuốc rất hữu dụng. Ngươi nhìn ta cái cằm vết sẹo có phải hay không rất nhạt? Sở Phàm nói sẽ còn lại nhạt, cuối cùng thậm chí sẽ hoàn toàn biến mất. Trần Hoàng Phi một mặt yêu thương nói, nhìn thấy Trần Hoàng Phi một mực tại khen Sở Phàm, Thư Nhã rốt cục tin tưởng, Trần Hoàng Phi cùng Sở Phàm thật thành nam nữ bằng hữu. Thế nhưng là, cái này cũng quá nhanh đi. Thư Nhã im lặng, lại có chút che che lấp lấp mà hỏi, ngươi làm sao cùng hắn, ngủ đến cùng đi, cái này sao? Trần Hoàng Phi cười thần bí. Sau đó nói, thần kỳ, thật rất thần kỳ, ta chưa từng có nghĩ đến, trên thế giới còn có thần kỳ như vậy nam nhân. À rồi, tương đương Trần Hoàng Phi nói rất kỹ càng. Bất quá Trần Hoàng Phi nói chỉ là Sở Phàm trên người loại kia kỳ lạ. Còn, CSFJ, không đến mức đem chính mình, kinh lịch, nói ra. Bằng không coi như thật thành, tiểu hoàng hoàng. Nhưng mà, nói như thế kỹ càng, lại đem Thư Nhã cho nghe một mặt mộng bức. Vì cái gì lại mộng bức đây? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì Trần Hoàng Phi nói quá mơ hồ, có thể khiến người ta xuất hiện cùng loại ảo giác, đồng thời còn say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế cái chủng loại kia. Có phải hay không hơi cường điệu quá a? Thứ hai, liền xem như Trần Hoàng Phi nói là sự thật, nhưng trị liệu, quá trình, không phải nhất định phải cùng Sở Phàm cái kia cái gì sao? Người cũng cùng Sở Phàm là nam nữ bằng hữu quan hệ. Vì cái gì còn để cho ta cũng đi, trị liệu, a? Cho nên, Thư Nhã là một mặt mộng bức. Vì cái gì a? Thư Nhã vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Vì cái gì? Đối với cái này, Trần Hoàng Phi không khỏi cười khổ. Nàng nói, bởi vì, ta cần liên minh a. Cần liên minh, cái này lại là có ý gì a? Thư Nhã vẫn như cũ mộng bức, hoàn toàn là mộng bức trung sáo lấy mộng bức. Sau đó, Trần Hoàng Phi lần nữa giải thích một đợt. Thư Nhã cuối cùng là minh bạch. Cái này nhất định phải liên minh a, bởi vì Sở Phàm lại có N cái bạn gái. Cho nên, ta cần. Trần Hoàng Phi vốn muốn nói cần minh hữu, nhưng Thư Nhã lại lắc đầu cự tuyệt nói. Không, không được. Chuyện này không có thương lượng. Ai? Tốt a, xem ra chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ. Ngươi đợi ta một chút. Trần Hoàng Phi tạm thời rời đi. Đại khái vài phút về sau, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, đồng thời trong tay còn cầm một cái nam sĩ quần cộc. Ngươi đây là? Thư Nhã ánh mắt cùng ngữ khí đều rất hiếu kỳ, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, Trần Hoàng Phi trực tiếp đem nam sĩ quần cộc đập vào Thư Nhã trên mặt. Ngoạ thào, Trần Hoàng Phi ngươi điên ư? Thư Nhã vội vàng muốn giật xuống đến trên mặt nam sĩ quần cộc. Nhưng kết quả một đạo thần kỳ hương vị, để Thư Nhã toàn thân run lên, cả người như gặp sét đánh. Cái này, trời à, phòng khách, Sở Phàm một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Vừa rồi Trần Hoàng Phi ra, ngạnh sinh sinh đem chính mình quần cộc lột cầm đi, làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ Trần Hoàng Phi còn có thu thập bạn trai quần cộc yêu thích? Hoa, người đam mê này thật là. Nhưng mà, đúng lúc này, Thư Nhã đẩy ra cửa phòng ngủ, Phong Tình Vạn Trùng đi đến Sở Phàm trước mặt. Làm sao? Có việc? Sở Phàm theo bản năng che háng. Ếch, không biết có phải hay không là không có mặc quần cộc nguyên nhân. Dù sao Sở Phàm cảm thấy rất không được sức lực, có một loại không có cảm giác an toàn, cảm giác người thuốc rất thần kỳ. Thư Nhã nhìn chằm chằm Sở Phàm nói. Sở Phàm mỉm cười, nói, vẫn tốt chứ, ta trước đó cũng đã nói, thuốc của ta vô cùng. Ngọa thảo, ngươi làm gì chứ, giờ này khắc này, Thư Nhã đang đem áo giải khai, lộ ra kia một đống, nàng chỉ vào nơi nào đó, nói, ta chỗ này cũng có một vết sẹo đâu, ngươi cũng cho ta trị thôi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.